Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 289, 48 giờ. Y học trung tâm, bác sĩ tập sự thay y phục phòng. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard Vi Bá sau khi nói xong liền đi. Mọi người đi tới thay y phục phòng, thay đổi lam áo sơ mi áo khoác trắng, trên cổ treo ống nghe bệnh. Chính thức tiến vào bác sĩ tập sự trạng thái. Bệnh viện là đẳng cấp nghiêm khắc địa phương, liên y đều có coi trọng. Bác sĩ tập sự cùng bác sĩ nội trú mặc chính là lam áo sơ mi, mà y sĩ trưởng mặc chính là xanh đậm áo sơ mi. Vòng thứ nhất ban 48 giờ. Quá khủng bố, Bianca nhỏ giọng cùng Adam phàn nàn nói. Nội khoa bên kia nhẹ nhõm nhiều. Đây chính là ngoại khoa à, Adam sửa sang lấy y phục. Cười nói, 20 cái ngoại khoa thực tập sinh, chỉ có 6 cái nữ tính. Thật đúng là có chút không hữu hảo. Meredith nhìn một vòng, nhổ nước bọt nói, các ngươi Harvard viện y học nam nữ tỷ lệ đạt tới 1:1. Adam hiếu kỳ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meredith trì trệ, đại bộ phận ngành nghề nam nhân vẫn như cũ thuộc về tuyệt đối chủ lưu. Y học giới tự nhiên cũng không ngoại lệ. Y học sinh tỷ lệ, nam sinh so nữ sinh nhiều. 14:6 cái tỷ lệ này đã là tương đương hữu hảo. Dù sao đây là lớn ngoại khoa, mà không phải phụ khoa. Nàng sở dĩ oán giận như vậy, chỉ là vô ý thức nữ quyền huy quyền thôi. Ai biết Adam không cho mặt mũi như vậy. Đây coi là cái gì? 6 cái nữ tính bên trong còn có một cái là người mẫu. Christina mỉm cười, hướng bên kia Alice nhìn, nói thật. Này lại để chúng ta nổi lòng tôn kính sao? Alice không phải. Adam cười nói. Nếu quả thật có người mẫu, vậy khẳng định là nàng. Mấy người theo Adam ánh mắt nhìn, liền gặp một cái tóc vàng cao gầy, đường cong là lướt mỹ nữ, ngay tại chỉnh lý tóc. Không thể nào. Christina kinh ngạc nói. Người mẫu không phải đều là dáng người gầy gò, không có chút nào vướng víu sao? Vậy phải xem cái gì người mẫu? Adam giải thích nói. Những cái kia đi đường tà đạo tiểu chúng siêu mẫu tự nhiên là ngươi nói loại kia. Thế nhưng là đồng dạng người mẫu, còn là coi trọng tóc vàng hung tàn vi thượng. Bởi vì càng phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Ngươi như thế hiểu. Meredith giống như cười mà không phải cười. Hiểu sơ, hiểu sơ. Adam thận trọng cười nói. Hắn là ức vạn phú ông, đương nhiên đối với mấy cái này nhất hiểu. Christina ánh mắt tại Alice, cao gầy tóc vàng hung tàn người mẫu. Bianca, Meredith trên thân xẹt qua, cuối cùng theo trong gương liếc một cái chính mình, giọng nói có chút lạ hương vị. Chúng ta lần này thật đúng là có chút kỳ hoa. Không những ức vạn phú ông tới làm bác sĩ, chính là từng cái mỹ nữ cũng tới làm bác sĩ. Không biết còn tưởng rằng chúng ta tại diễn chữa bệnh kịch Day of Our Life đây. Người cũng nhìn Day of Our Life. Adam ánh mắt quái dị. Vậy ngươi cảm thấy Drake Lamore bác sĩ thế nào? Meredith nghe đến Drake danh tự, động tác dừng lại. Thật đẹp trai. Chính là có chút đần độn. Cũng chính là tại phim truyền hình bên trong. Trong hiện thực căn bản làm không được bác sĩ. Christina bình luận. Ha ha. Adam nhịn không được cười ra tiếng. Drake Lamore diễn viên là Adam bạn tốt Joseph Francis Tribbiani. Bianca giải thích nói. Phải không? Christina hơi kinh ngạc. Dù sao phim truyền hình diễn viên cách người bình thường còn là xa xôi. Thế nhưng nghĩ đến Adam tác gia cùng ức vạn phú hào thân phận, lại cảm thấy bọn họ quen biết cũng là chuyện đương nhiên. Ta có thể hỏi ngươi một cái liên quan tới Joseph vấn đề sao? Cứ hỏi. Adam cười nói. Hắn thường xuyên nói chuyện nói đến một nửa, sau đó dừng ở chỗ đó, nghiêng đầu ra vẻ trầm tư. Có phải hay không quên lời kịch? Christina đem cho tới nay nghi hoặc hỏi lên. Cái này gọi người đánh giám biểu diễn pháp. Adam vui mừng mà nói. Chuyên môn dùng để tại quên lời kịch lúc hồi tưởng. Quả nhiên là dạng này. Christina nhún vai, nói. Bằng hữu của ngươi ban đầu là làm sao tuyển chọn? Dù sao cũng là trọng yếu vai phụ. Làm sao liền lời kịch đều cõng không xuống đến? Ha ha, Adam không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi cho rằng người đánh giám biểu diễn pháp là hắn tự sáng tạo. Còn không phải cùng tiền bối học. Joseph làm sao tuyển chọn? Đương nhiên là đi cửa sau. Bất quá cái này không cần nói cho người khác biết. Ok, Martin, Robinson, Bon, Hawking. Bệnh viện nhân viên công tác bắt đầu cho bác sĩ tập sự phân tổ. Bốn cái bác sĩ tập sự nhanh chóng đi tới. Dựa theo nhân viên công tác nhắc nhở. Đi tìm dẫn bọn hắn bác sĩ nội trú. Các ngươi với ai? Ta cùng Meredith là Belly. Christina hỏi. Các ngươi cũng đi theo cầm thuần túy. Ta cũng thế. Không đợi Adam nói chuyện với Bianca. Một cái có chút tiểu bàn nam sinh xen vào nói. Ít nhất chúng ta muốn cùng một chỗ chịu khổ gặp nạn. Ta là Jock O'Malley. Thấy Meredith cùng Christina đều không để ý hắn. Hắn đi tới. Đối với cười tủm tỉm Meredith nói ra. Tối hôm qua chúng ta tại quán bar gặp qua. Ngươi lúc đó mặc váy màu đen. Mép váy có xẻ tà. Còn có la mã dày sang đan. Hiện tại các ngươi cảm thấy ta là gay. Không, ta không phải gay. Chấm ngoặc kép, ngươi xác định sao? Adam trêu ghẹo nói. Nam nhân bình thường mối quan tâm có thể không tại phía trên này. Nam nhân nhìn nữ nhân. Toàn thân dò xét. Nhớ nàng mặc cái gì? Không có mau bệnh. Thế nhưng là liền nàng mặc váy đặc thù cùng giày chủng loại. Đều có thể chuẩn xác nói ra đến. Liền tính không gay. Cũng có chút nương pháo. Tiểu mập mạp gió. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. O'Malley. Dương. Gray. Stevenson. Nhân viên công tác hô. Tiểu mập mạp mau đuổi theo Gray đi. Cái kia tóc vàng hung tàn người mẫu cũng bước nhanh đi theo. Quả nhiên có nữ nhân duyên. Adam nhìn xem bốn người bọn họ bóng lưng rời đi. Đối với Bianca nhổ nước bọt nói. Quả thực là ở tại trong bụi hoa A, một tổ bốn cái bác sĩ tập sự. Liền tiểu mập mạp Joseph một cái nam nhân. Cái khác ba nữ nhân. Có hai cái là mỹ nữ. Đổi thành Joseph, Bunny bọn họ, khẳng định vui điên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bianca cười cười. Nữ nhân quá nhiều cũng không tốt. Làm không tốt nguyên bản hắn không phải gay. Cũng sẽ biến thành gay. Nói cũng đúng. Adam khẽ giật mình. Gật đầu cười nói. Làm người xung quanh đều coi ngươi là tỉ muội lúc. Không phải thật sự nam nhân là rất dễ dàng bị đồng hóa thành tỉ muội. Ta nhìn O'Malley tính tình lại mềm. Rất nguy hiểm. Nếu là đổi thành giống như ngươi chân nam nhân đâu. Bianca lườm hắn một cái. Ha ha, Adam cười không nói. Đổi thành hắn, chỉ cần hắn nghĩ, các nàng còn là sẽ trở thành tỉ muội. Duncan, Samson, Teco, Fowler, nhân viên công tác lại bắt đầu báo danh. Đi thôi, Adam chào hỏi Bianca hướng phía cửa đi tới. Hi, ta là Chris Teco, một người đầu chọc người châu Phi thanh niên nhiệt tình chào hỏi. Ta giống như các ngươi. Là cùng ái tâm bác sĩ. Adam Duncan, Bianca Samson, hai người cùng hắn nắm tay. Adam hiếu kỳ nói, ái tâm bác sĩ, Sally Hiran bác sĩ ngoại hiệu. Đúng, đầu chọc Chris cười nói, cùng cầm thuần túy ngược lại. Chúng ta cùng Sally Hiran bác sĩ, tính cách vô cùng tốt, thích nhất dùng ái tâm đến quan tâm bệnh nhân cùng đồng sự. Cho nên bị gọi đùa là ái tâm bác sĩ. Chúng ta thật may mắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.